Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, 498. Chương 498, thay, Hoàng Siêu ở huyễn tưởng thế giới, có một trọng đại ưu thế. Hắn biết kịch tình, mà những người khác không biết hắn biết kịch tình. Cái này cho Hoàng Siêu một cái vô cùng hảo cắt vào thời cơ. Để hắn có thể tối đại hóa lợi ích của mình. Cơ giới đại đế cho rằng thanh lý thủ đoạn hoàn toàn là cơ mật. Nhưng mà Hoàng Siêu biết hắn sẽ như thế nào trang bị bước. Cơ hội như thế cũng không thể lãng phí. Hắn ly khai U Châu Hào. Từ cửa khoang bên trong im lặng tiến nhập Nibuga cùng với Hào. Lúc này Murphy's đám người đang cùng Noel nói. Noel cũng không thường đặt câu hỏi. Hắn hiện tại tương đối buông ra, bởi vì người chung quanh giống như hắn. Huống hắn đã sớm nghe nói Trinity cùng Murphy's. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác về nhà. Bọn họ nghị luận một hồi ma đô căn cứ. Noel thổ lộ tỉ mỉ, cũng không có để Murphy's đám người quá phận kinh ngạc. Bởi vì Noel mình cũng không nhìn thấy cái gì cơ mật đồ đạc. Một cái đơn giản hoan nghênh hội về sau. Mỗi người đều trở về khoang nghỉ ngơi. Noel ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Hoàng Siêu đối với hắn chúa cứu thế thân phận không quá lưu ý. Nhưng dường như cái này người bên trong rất trọng thị hắn. Điều này làm cho Noel có điểm khủng hoảng. Bởi vì hắn đã bị Hoàng Siêu quan niệm ảnh hưởng. Hắn cho là mình chỉ là ngoài ý muốn tinh thần biến dị, biến thành cường lớn nhân loại. Thế nhưng hắn cũng không nhất định có thể cứu vớt thế giới. Noel hai mắt nhắm chặt, cảm thấy bên trong phòng có một chút gió ba động. Làm sao vậy? Hắn chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Lúc đó mất đi khí tức, Hoàng Siêu lập tức đem hắn góp nhặt chữ vật không gian. Noel mặc quần áo là ma đô căn cứ cung cấp. Hoàng Siêu đương nhiên là có nguyên bộ dành trước. Hắn khuôn mặt ba động, màu da cải biến, cả người từ trong sương mù hiển hóa ra ngoài lúc, đã trở thành một cái khác Noel. Đồng thời nhất niệm thay đổi quần áo, bị trói định tại trang bị lan thượng phục sức, trong nháy mắt mặc vào người. Hoàng Siêu triệu hồi ra một mặt cái gương lớn, chứng kiến hình tượng của mình. Hắn nghiêng đầu, dùng nghi ngờ giọng nói, Mervis, Trinity. Matrix, hoàn toàn là một cái Noel dáng dấp. Hắn vẻ mặt bình tĩnh thu hồi cái gương. Màu đen kể chuyện lại xuất hiện tại trong tay hắn. Hoàng Siêu không có mở đèn. Hắn có thể dùng tinh thần lực của mình cùng với liên tiếp. Trong sách phức tạp tin tức tự nhiên tràn vào trong đầu. Mỗi một lần đều sẽ cho Hoàng Siêu mang đến mới dẫn dắt. Sách nội dung lại không ngừng cập nhật. Theo Hoàng Siêu tinh thần lực đề thăng, mà không ngừng triển lộ càng thâm ảo nội dung, chính là châu Á tứ đại tà thuật chi ba, cao ly chỉnh dung thuật. Hoàng Siêu có thể cơ nhân biến dị, trước thế giới từ vampire trong huyết mạch còn học được biến hình động vật. Cao ly chỉnh dung thuật tùy theo thăng cấp, mở ra càng thâm ảo chỉnh dung năng lực. Đây là một loại quy tắc cải biến, ở nơi này phút chốc. Hoàng Siêu đã triệt để về mặt dung mạo biến hóa thành Noel. Đây là bị thế giới thừa nhận, bị linh hồn ghi lại. Dù cho hắn lần nữa tiến nhập Matrix, cũng sẽ lấy Noel dung mạo xuất hiện. Nếu như nói cái này thế giới là xem mặt thế giới. Noel là bởi vì dáng dấp đẹp trai, cho nên khi nhân vật chính cứu vớt thế giới, hiện tại Hoàng Siêu cái này nhân loại cũng liền có giống nhau mệnh cách. Cái này kỳ thực cực kỳ đáng sợ, bởi vì rất nhiều cao ma thế giới, thật là xem mặt a, phàm là có tướng thuật thế giới, nhân dáng dấp cùng vận mệnh tương quan, đây là xem mặt cực hạn, nhân phẩm thật cùng khuôn mặt nóc, tại loại này thế giới, hoàn toàn chỉnh dung năng lực thực sự là thật là đáng sợ. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu vô cùng lạnh nhạt, cùng thủy thủy đoàn ăn nước mũi thực phẩm. Đây là bọn họ nhân công hợp thành thực phẩm. ở Ma Đô căn cứ ăn rồi các loại mỹ thực. Hoàng Siêu hoàn toàn bằng vào ý chí của mình, mới chỉ có mặt không đổi sắc ăn tươi những thứ này không rõ hồ trạng vật. Trên mặt còn treo móc lễ phép mỉm cười. Noel, ta muốn mang ngươi tiến hành bắt chước huấn luyện, sau đó đi gặp tiên tri. Mois nói rằng, há, tốt. Hoàng Siêu nói rằng, Murphys cười nói, xem ra nghỉ ngơi một đêm, ngươi tinh thần khôi phục được rồi. Bộ dáng bây giờ mới để cho người còn có lòng tin. Đoán chừng là Hoàng Siêu giả bộ không đủ kinh sợ, liên vào không gian giả lập. Hoàng Siêu lấy Noel bộ dạng xuất hiện. Mervis nói ra, ta nhìn ngươi một chút, ở Ma Đô căn cứ đều học được cái gì? Tăng, tái nhập nhảy trình tự. Hoàng Siêu tinh thần cùng sinh linh không trong phòng bộ tính toán hàng ngũ, đồng thời bắt đầu công tác. Hắn hầu như ở hoàn cảnh tái nhập đồng thời cũng đã công phá cái này đơn giản hệ thống. Ở nơi này thu hẹp thế giới, Hoàng Siêu đã là thần, giải phóng tâm linh. Hoàng Siêu đối với mình âm thầm nói rằng, hiện tại hắn đối với mình yêu cầu đề cao. Hắn không thể vẫn phần mềm hack một cái computer, đó là không tự nhiên. Tinh thần của hắn mở rộng phải trả không đủ. Mois một hồi chạy lấy đà, nhảy lên thật cao, rơi vào đối diện trên lầu chót. Hắn hô, Noel, đến ngươi. Bên ngoài, tất cả mọi người ở tăng trước máy vi tính vây xem. Hoàng Siêu đồng dạng chạy lấy đà, thanh thản bay qua hơn 10 mét khoảng cách, rơi vào Murphys bên người. Hắn rơi xuống đất rất nhẹ, không giống Murphys đem mặt đất đập ra tới mấy đạo vết rạn. Há, không hổ là chúa cứu thế. Hắn mới ra ngoài chưa có một tháng a. Mọi người dồn dập tán thán. Murphys nhãn thần trên mặt đất đảo qua, xem ra ngươi nhảy học được tốt. Tăng, cho chúng ta một cái bác kích hoàn cảnh. Hai người bên người hoàn cảnh cát, chỉ một lúc, hai người đã đứng ở sân luyện công bên trong. Liên phục trang bị đều đổi thành quần áo luyện công. Đánh ta, Murphys chắp tay sau đít, ngạo nghễ nói rằng, ta bác kích cũng học được tốt, ngươi nhất định phải làm như thế. Hoàng Siêu cẩn thận hỏi, có thể là Hoàng Siêu bộ dạng không có sức uy hiếp. Murphy như trước ngạo nghễ nói ra, cứ tới đánh ta, ngươi cho rằng cái này thế giới, chúng ta sẽ thụ thương. Đây cũng là, cái này thế giới là đơn giản bắt chước thế giới, vô cùng an toàn. Chỉ một lúc Hoàng Siêu một quyền đánh vào Murphy trên bụng của Murphy Zuman nhưng đụng phải sau lưng tường. Đem tường sơ men vách tường đều va sụp, mặt tường lõm xuống thật sâu xuống phía dưới, tạo thành một cái nhân hình đường nét. Sau đó Murphys từ bên trong bắn ra ngoài. Murphys không có gì đáng ngại, đây là một cái luyện tập không gian. Hoàng Siêu bày ra một cái thức mở đầu. Murphys nghiêm túc lắc đầu nói, được rồi, Noel dĩ nhiên đánh bại Murphys, thật không hổ là chúa cứu thế. Ngươi xem tốc độ của hắn. Thủy đoàn dồn dập cảm thán, mà kẻ phản bội bỏ vào phất lại ánh mắt dao động. Mervis bị đánh bay, thế nhưng hắn ngạo nghễ thuộc tính sẽ không cải biến. Hắn vẫn là một bộ cực kỳ điêu bộ dạng, dường như hết thảy tiến nhập Matrix, hacker, nhóm đều có vấn đề này. Nhưng mà Hoàng Siêu đối với lần này có thể tiếp thu, miễn là không đến phiền chính mình. Hắn đối với đậu bỉ rất khoan dung. Mấy người tiến nhập Matrix đi tới tiên tri trong nhà. Tất cả từng trải cùng trong phim ảnh giống nhau. Tiên tri là một cái cùng tạo hóa đồng cấp trình tự. Của nàng năng lực vô cùng quảng đại. Nàng có thể suy đoán ra tương lai sự tình, mà vài thứ kia cũng quả thực xảy ra. Hoàng Siêu ở trên đường, trong đầu qua một lần Cao Ly chỉnh dung thuật nội dung. Vẻ mặt của hắn biến thành chặt chương mộc nột. Há, a hát, Noel, ta suýt hát, ngươi xem đứng lên có chút khẩn trương. Thế nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi cường đại tiềm lực. Tiên tri hơi nghi hoặc một chút. nhưng lập tức khôi phục nhất quán dáng vẻ thần bí. Ở một thời khắc nào đó, ngươi muốn làm xuất quan kiện tuyển trạch, là hy sinh chính mình, vẫn là hy sinh Murphys, ăn khối bính kiền đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?